Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2364, chương 2367, nghèo. Thế hệ tuổi trẻ Lưu Thị con cháu bên trong, lớn nhất anh chủ chi tướng cũng là Lưu Hiệp, rời đô Quan Trung, phổ biến Tân Chính, Tây Trinh đại thắng, lớn mật dùng lên tông thất con cháu. Từng để rất nhiều người cảm thấy đại hán khí số chưa hết, còn có phục hưng cơ hội. Đáng tiếc hắn Duyện Châu nhất chiến mà chết, để rất nhiều người nản lòng thoái chí. Trời muốn diệt đại hán, nhân lực không cách nào hồi thiên. Đây cũng là thiên tử sau khi qua đời, Quan Trung hoàn toàn tĩnh mịch một trong những nguyên nhân. Thật lâu, Lưu Sủng móc ra khăn tay, lau lau khóe mắt. Lão thần thất lễ, còn mời đại vương thứ tội. Tôn Sách nhẹ giọng thở dài, thúc cùng chết yểu, làm cho người tiếc hận. Mỗi lần nhớ tới hắn, ta cũng rất khó chịu. Như này thiếu niên anh hùng, vốn nên vì chinh phục dị tộc mà chiến. Lưu Công, người có lẽ biết ta từng giúp đỡ hắn Tây Trinh, như hắn lúc trước đi xa Tây Vực, không phải là như vậy kết quả. Lưu Sủng thở dài một hơi, đại vương lòng dạ, người bình thường các loại chỗ nào có thể trải nghiệm đến được. Nếu không phải nhìn đến cái này bức bản đồ, lão thần cũng là không dám tin. Hắn cảm khái lắc đầu, thiên hạ, có mấy người thật biết rõ thiên hạ có bao lớn, đều chẳng qua là trước mắt điểm ấy lợi nhỏ thôi. Đại vương, tha thứ lão thần nói thẳng. Cái này hai nơi sợ là đều không ổn, một cái quá khổ, một cái quá xa, không cách nào làm cho nhân tâm sinh hướng tới. So sánh dưới, có lẽ Lương Châu bốn quận phù hợp chút. Tôn Sách bĩu môi, coi như ta đáp ứng đem Lương Châu bốn quận cho các ngươi an tâm sao? Lưu Sủng cười khổ không nói, đây là sự thật, Lương Châu bốn quận cách Trung Nguyên quá gần. Lại là thông hướng Tây Vực đường giao thông quan trọng, Tôn Sách không có khả năng chắp tay nhường cho, bọn họ cũng không yên lòng. Tất nhiên tùy thời phòng bị Tôn Sách đến công, không có tín nhiệm, phát sinh xung đột là sớm muộn sự tình, lập quốc cũng liền không quá hiện thực. Ta ngược lại là có cái đề nghị, các ngươi nếu là muốn Tây tiến, không bằng đi được xa một chút, đến thông lĩnh phía Tây. Tuy nói nơi đây cũng không thể ở lâu, chí ít ứng hoãn một chút, hai trong vòng 30 năm vẫn là an toàn. Có cái này 30 năm thời gian, các người có thể hướng Tây đi được càng xa, không có thể tìm tới có thể lập quốc đất đai. Tôn Sách vân vê ngón tay, liếc Lưu Sủng liếc một chút, giống như cười mà không phải cười, năm đó Đại Nguyệt Thị cũng là đi đường này. Lưu Sủng nghĩ một hồi lâu, chắp tay nói, đại vương thành ý, lão thần tâm lĩnh, chỉ là chuyện này quan hệ trọng đại, không phải lão thần có thể bình tĩnh. Lão thần khẩn cầu đại vương, cho lão thần cùng đệ tử trong tộc thương lượng một chút. Nghe nghe bọn hắn ý kiến, cái này đương nhiên, Tôn Sách một lời đáp ứng, là cô phái người đi. Trường An nói, vẫn là Lưu Công hẹn hắn nhóm đến Lạc Dương đến nói. Lưu Sủng cười xấu hổ cười, Trường An đi, Long Hành Tứ Hải, Phượng Vũ Cửu Thiên, gà con lại không thể rời ổ, chớ nói chi là gặp mặt đại vương. Tôn Sách không khỏi cười to, được, ta phái người đi. Trường An nói, Lưu Công, ngươi có thể vừa ý nhân tuyển. Lưu Sủng rất cảm động, Tôn Sách rộng lượng để hắn nhìn đến thành ý, cũng nhìn đến hy vọng. Kết quả này vượt xa khỏi hắn mong muốn. Nếu như Lưu Thị con cháu thật có thể dễ dàng địa lập quốc, trăm năm về sau, hắn cũng có thể không thẹn tiên đế, không thẹn liệt tổ liệt tông. Lão thần vừa ý một cái nhân tuyển, năm đó ở Trường An lúc có nhiều lui tới, được ích lợi nhiều, thì liền lão thần mấy cái cờ nữ đều đối với hắn kính ngưỡng cực kỳ. Tôn Sách nghe xong thì minh, bạch, Dương Tu, đúng vậy, Tôn Sách có chút khó khăn. Dương Tu sự vụ phức tạp, hắn nơi này thật đúng là không thể rời bỏ. Thế nhưng là gặp Lưu Sủng cũng là thật tâm muốn nói. Hắn đổ không tiện một tiếng cự tuyệt. May ra Dương Tu cũng muốn tới tham gia trung thu dạ tiệc. Đến thời điểm lại thương lượng với hắn thương lượng. Nghe một chút hắn ý kiến lại nói. Quan trung tình thế nếu có thể từ hắn sau cùng kết thúc công việc. Cũng không tệ. Tôn Sách cùng Lưu Sủng nói định vấn đề nguyên tắc. Còn lại chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Tâm tình thật tốt. Hắn hỏi Lưu Sủng mấy năm nay tại trường ăn cảnh ngộ. Lại hỏi Lưu Sủng con gái. Lưu Hồng, Lưu Hạo đều tại Nam Dương cầu học qua. Lưu Hồng bài văn từng hàn phát tại Nam Dương học báo phía trên. Tính toán là có chút danh tiếng. Nói lên hai đứa con trai này. Lưu Sủng có chút đắc ý. Bầu không khí cũng dễ dàng hơn. Chỉ nói là đến nữ nhi hôn sự lúc. Lưu Sủng cùng vô số thúc cưới phụ thân một dạng vò đầu. Con gái lớn Lưu Thanh đã 18. Cũng bởi vì đi Nam Dương du lịch. Mở tầm mắt. Bây giờ xem ai cũng giống như cổ vật. Chẳng thèm ngó tới. Lấy đến mức hiện tại còn không có một cái nào người thích hợp nhà. Để Lưu Sủng rất là phát hỏa. Ngay từ đầu thời điểm, Tôn Sách còn không có quá để ý. Về sau nghe lấy, cảm thấy không thích hợp. Cái này lão Lưu Sủng một bên khen Dương Tu, một bên vì nữ nhi hôn sự cuống cuồng. Rõ ràng đến có chuẩn bị a. Hắn không phải là muốn để Dương Tu làm con rể hắn a. Hắn thật đúng là dám nghĩ, Dương Tu năm nay 28, còn không kết hôn, không phải là bởi vì tìm không thấy, mà là yêu cầu quá cao. Lưu Sủng nữ nhi Lưu Thanh hắn là gặp qua, tuy nhiên cũng không kém, thế nhưng là cách viên phu nhân tiêu chuẩn kém lấy cách xa vạn dặm đây. Tôn Sách không có dám lên tiếng, sự kiện này không phải hắn có thể nói tính toán. Quan Trung có hy vọng hòa bình giải quyết, Tôn Sách lòng một đại khẩu khí, nếu như không giải quyết được những thứ này tiền triều tôn thất. Quan Trung đại loạn, ban đầu vốn cũng không chống hầu bao chỉ sợ muốn bị móc sạch. Tôn Tử Binh Pháp nói, 100.000 chi sư, ngày phí ngàn vàng, đây tuyệt đối là phỏng đoán cẩn thận, riêng là đối thoát ly sản xuất Ngô Quân tới nói. Khác không nói, 200.000 tướng sĩ mỗi người mỗi tháng 3.000 tiền quân hưởng. 2 thạch gạo, 3 lít 3 giờ vốn chi tiêu liền đầy đủ đầu hắn đau. Tinh binh là dùng tốt, thế nhưng là quá phí tiền. Thượng kế kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra. Nhưng hắn đoán chừng, quân phí chi tiêu đã chiếm được 5 thu nhập 6 thành trở lên. Thậm chí khả năng càng cao. Lại thêm quan viên lương bổng cùng các hạng chi tiêu. Năm nay tài chính thiếu hụt hội tiến một bước mở rộng. Người nào sẽ tin tưởng hắn không có tiền. Nhưng sự thật cũng là như thế. Hắn dẫy đến nhiều. Thế nhưng là tiêu đến càng nhiều. Nói cho cùng. Vẫn là bước chân vượt đến quá lớn. Lôi kéo trứng. Quốc mặc dù lớn. Tốt chiến phải chết. Cực kỳ hiếu chiến hại chết người. Còn như vậy duy trì liên tục mấy năm, tài chính sụp đổ cơ hồ là tất nhiên. Hắn không thể tránh khỏi đứng trước Hán Hoàn Đế, Hán Linh Đế quẫn cảnh. Hắn nhất định phải kịp thời phanh lại, cho mình một cái thở dốc cơ hội. Các loại tới mấy năm, tỉ như cái thứ hai, cái thứ ba 5 năm kế hoạch thuận lợi áp dụng về sau. Hắn áp lực thì sẽ không như thế lớn, hy vọng trầm hữu. Từ Côn bọn người có thể thông cảm hắn khó xử. Không nên gấp tại công kích Tịnh Châu. Một khi đánh, quân phí chi tiêu hội thẳng tắp tăng lên. Tùy thời có bạo kho khả năng. Khác không nói, mũi tên thì rất có thể cung ứng không được. Đây cũng là hắn vì cái gì hy vọng mượn Tịnh Châu chi chiến luyện binh. Vừa hy vọng vương cái bọn người có thể chủ động đầu hàng nguyên nhân chỗ. Có thể nhất trải nghiệm Tôn Sách tâm tình cũng là Dương Tu. Vì chủ tính chung các bộ tiền thuế, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là phí không ít tâm tư. Tôn Thượng Hương tập kích bất ngờ thiên tỉnh quan đắc thủ. giải trừ trong sông phòng ngự áp lực, tiết kiệm không ít chi tiêu, để hắn có thể theo trong sông phân phối một bộ phận quân lương đến khác chiến khu. Giải khẩn cấp, có tâm tư tới tham gia trung thu dạ tiệc. Khai tiệc trước đó, hắn tìm tới Bàng Sơn Dân. Bàng Sơn Dân tâm tình không tệ, năm nay vừa mới tiếp nhận Hà Nam quận, tuy nhiên sự vụ nhiều, hắn vẫn là ứng phó được. Tôn Sách đối với hắn công tác rất hài lòng, báo cáo công tác thời điểm khen hắn vài câu, xem ra sông này năm thái thú là ngồi vững vàng, các loại Tôn Sách xưng đế, đóng đô Lạc Dương, hắn rất có thể chuyển thành Hà Nam Duẫn. Bước kế tiếp liền có thể đứng hàng cửu khanh, 40 tuổi không đến nhận chức cửu khanh. Hắn rất hài lòng, Bàng huynh, gặp qua đại vương, gặp qua. Bàng Sơn Dân dò xét Dương Tu hai mắt, cười nói, đức tổ, người gầy á. Dương Tu sờ sờ gương mặt, ta gầy một chút không quan hệ. Các bộ đô đốc, tướng quân không mắng chửi người là được. Bàng huynh, còn không có cảm ơn ngươi đây. Hắc Sơn quân người nhà an bài thật tốt. Trương tướng quân cũng khoe ngươi. Ha ha, cần phải, cần phải. Bàng Sơn Dân khoát khoát tay, mặt mày hớn hở. Hắc Sơn quân rời chỗ ở công tác đã bắt đầu. Nhóm đầu tiên gần 50.000 người đã tại Hà Nam định cư. Các hạng công tác tiến triển thuận lợi. Tôn Sách cũng rất hài lòng. Dương Tu lại khen vài câu, quay đầu tứ phương, đúng, ngươi thấy Đồng Ấu Tể sao? Ta nghe nói Hoàng Nông năm nay làm rất tốt, lại muốn mượn lương. Bàng Sơn Dân liếc Dương Tu liếc một chút, cười nói, Hoàng Nông thế nhưng là ngươi bản quận, ngươi không biết liền bản quận đều không buông tha à? Sao dám, sao dám? Dương Tu cười ha ha một tiếng. Nghe nói ngươi cùng Đồng Ấu Tể ở trung tâm đầu ý hợp, thường xuyên có phụ sướng, còn chuẩn bị ấn tập thơ. Bàng Sơn Dân không có ý tứ khoát khoát tay, chúng ta đó là tự tiêu khiển, không thể cùng ngươi Dương chủ bộ đánh đồng. Hắn vuốt vuốt chòm râu, lại có chút đắc ý nói, làm sao loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng biết. Dương chủ bộ có thời gian hay không? Có thể không có thể giúp chúng ta trau chuốt một chút? Dương Tu cười cười, không có vấn đề a, miễn là Bàng huynh không chê, ta rất tình nguyện cống hiến sức lực, bất quá Bàng huynh có thể hay không cũng giúp ta một việc. Bàng Sơn Dân con người đi loanh quanh, có loại dự cảm không hay, ta sợ không nhất định có thể giúp được việc. Có thể, Dương Tu vẻ mặt tươi cười. Ngươi có thể hay không gạt ra 100.000 thạch lương thực, giải quyết Hắc Sơn quân rời đến Hà Nam trên đường chi tiêu? Không có, không giống nhau. Dương Tu nói xong, Bàng Sơn Dân thì trở mặt, tay áo hất lên, quay người muốn đi, lại bị Dương Tu một thanh níu lại. Ngươi nếu không cho, ta thì theo vận chuyển về U Châu quân lương bên trong đập 100.000 thạch. Tùy theo ngươi. Bàng Sơn Dân đỏ mặt tía tai nói ra, Dương chủ bộ, nói chuyện có thể hay không có chút tín dụng? Chúng ta lúc trước nói tốt, Hắc Sơn quân qua sông trước đó chi tiêu ngươi phụ trách, qua sông về sau chi tiêu ta phụ trách, ngươi biết ta phải giải quyết nhiều ít vấn đề. Hơn 70.000 hộ, gần 300.000 miệng, lại lấy giả yếu làm chủ, ta muốn bao nhiêu tiền lương an trí bọn họ? Ngươi bây giờ lại muốn ta quất 100.000 thạch lương. Ta đi đến nơi nào tìm? Ta đi đoạt sao? Ngươi theo hướng Hoàng Nông mượn a. Hoàng Nông năm nay thu hoạch tốt, khẳng định có dành dụm. Ngươi cùng Đồng Ấu Tể lại thân cận như vậy. Bàng Sơn Dân tức giận cười lạnh nói, Hoàng Nông có lương, ngươi vì cái gì không đi mượn? Dù sao lại không muốn chính ngươi còn. Ta ngược lại là muốn mượn. Thế nhưng là tìm không thấy hắn a, ta hoài nghi hắn cố ý trốn tránh ta. Ngươi còn biết a? Bàng Sơn Dân dùng lực vung lấy tay áo, muốn đem Dương Tu tay vứt bỏ, ta về sau cũng phải lẫn mất ngươi. Vừa thấy mặt thì mượn, mượn không đến thì mạnh lấy. Ngươi cũng không sợ mất mặt? ta thì sợ gì mất mặt nha. Dương Tu Mạnh ôm Bàng Sơn Dân bả vai, làm bộ gạt lệ, người nhìn ngươi, con trai trưởng đều nhập môn đọc sách, ta hiện tại nghèo đến nỗi ngay cả cưới vợ cũng không dám. Ta thế nhưng là đơn truyền, Bàng huynh liền thương xót một chút ta, giúp ta một việc đi, thực sự không được, người giúp ta tìm cái thê tử cũng được, ta yêu cầu cũng không cao. Ngừng, Bàng Sơn Dân nhấc tay ra hiệu, hai mắt trợn trắng, ta đi mượn, được thôi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?